Chương 1421, Diệp Lao Đại Huy Vũ, 1. Diệp cô nương, lão hủ ta QNZ vẫn nghĩ tự mình cảm tạ ngươi. Đa tạ bùa chú của ngươi, ta nhiều năm bệnh dữ vậy mà bắt đầu khỏi hẳn. Còn có ta bạn già, bồi hồi tại bên bờ sinh tử, thống khổ không chịu nổi, là ngươi để tính mạng của nàng lại kéo dài một đoạn, cuối cùng tại bình tĩnh trong tươi cười nhắm mắt. Ta cũng vậy, ta cũng phải cảm tạ Diệp cô nương. Chúng ta những này tu vi thấp tán tu, cũng không đủ tinh thạch mua đan dược, cu nở dê mua không nổi những cái kia cao dài phụ lục. Nhưng ngươi tam phẩm phụ lục, chỉ cần một cái trung phẩm tinh thạch, hiệu quả lại so ngũ phẩm tinh thạch còn tốt hơn, mà lại Diệp cô nương chưa từng sẽ đối khách nhân phân đủ loại khác biệt, liền xem như phó gia đại thiếu, cũng phải xếp hàng hẹn trước. Ta là đại lao thô, không biết nên nói thế nào, chúng ta có thể cho nở dê đưa Diệp cô nương có hạn, nhưng chỉ cần có thế nỗ lực, tất dốc hết tất cả tinh thạch. Đu nở dê, Diệp cô nương tốt như vậy, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng tốt như vậy, không hỗ trợ bọn hắn ủng hộ ai vậy đã gọi La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, không cầm thứ nhất không phải quá không nói được. Nghe dưới đáy sốc xếp thanh âm, Mộ Nhan chỉ cảm thấy trong lòng một trận bùn rùn, hốc mắt lại cảm giác được mấy phần nóng ướt. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trên thực tế không có mấy cái tiêu tiền như nước khách nhân. Thế nhưng là, những người này lại lấy ra 12 phần nhiệt tình, nhất chân thành tâm, đến ủng hộ nàng, ủng hộ thứ nhất cửa hàng. Mộ Nhan hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, đã đều là khách quen, nhỏ quỳ, nhớ kỹ, ở đây mỗi người, về sau trong cửa hàng mua phụ lục đều bớt 20%. Bác quỳ hướng ấm giật này mình, tiểu thư, bớt 20% có thể. Nhưng ngươi quên chúng ta bây giờ tại tham gia thịnh thế thiên quang sao, trên bảng xếp hạng điểm tích lũy đều là dựa theo giao dịch tinh thạch số lượng chuyển đổi. Mà lại, ngài còn có cùng kia băng nhược tuyên múa tiền đặt cược, ta nhìn cái này đánh gãy, không bằng phóng tới thịnh thế thiên quang kết thúc sau đi. Đúng đúng, Diệp cô nương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xính cường. Ngươi đối với chúng ta tâm ý, chúng ta đều biết. Ta vừa hoàn thành một cái rất lớn thuê nhiệm vụ, kiếm lời rất nhiều tinh thạch. Cái này còn nhờ vào từ nơi này mua phòng ngự phụ lục, để ta trở về từ coi chết. Hiện tại liền nắm chặt bó lớn tinh thạch muốn mua bùa chú của ngươi đâu, nói câu khó nghe chút. Diệp cô nương ngươi giá gốc bán cho chúng ta đem những này phụ lục xuất ra đi đầu cơ trục lợi, đều có thể nhiều bán một lần giá tiền. Ngươi làm sao còn hạ giá đâu Diệp lão đại, ngươi không cần cho chúng ta bớt 20%, chúng ta cu nở dê thể chết cũng đi theo ngươi. Ta cảm thấy Diệp lão đại ngươi không bằng trực tiếp tăng giá đi, tốt như vậy tam phẩm phụ lục, chỉ bán một cái trung phẩm tinh thạch, thực sự là quá lãng phí. Mộ Nhan bị bọn hắn làm cho dở khóc dở cười, không sao, coi như bớt 20%, ta cũng có thể thắng. Dừng một chút, nàng cái cằm khẽ nhếch, thần sắc hứng hở, nhưng lại mang theo quân lâm thiên hạ bệ nghệ, các ngươi không tin phải không, ngao ngao ngao ngao, Diệp lão đại uy vũ, chúng ta thể sống chết tin tưởng Diệp lão đại. Đi theo Diệp lao đại, Mộ Nhan đưa tay tại không trung lăng không ấn xuống theo. Thựa như là nhấn xuống cái gì cơ quan nút bấm. Lớn như vậy đám người nháy mắt an tĩnh lại. Từng đôi sáng rực lóe sáng con mắt chăm chú nhìn Mộ Nhan, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là sùng bái cùng tin cậy. Mộ Nhan khẽ mỉm cười nói, hôm nay tam phẩm phụ lục đã bán xong. A, tại sao có thể như vậy, ta hôm nay chính là vì tam phẩm phụ lục mà đến. Không phải bảo hôm nay tam phẩm phụ lục bao no sao, đám người phát ra từng tiếng ai thán, trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy thất lạc. Tấu chương xong.